Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 56, vạn niên xuất đan dược bán vũ khí. Góc truyện audio.com. Sau một năm tu sửa thì Nam Quan Thành đã trở lại bình yên như xưa, cũng vào lúc này đã có một tin tức chấn động liên ly tông bát quan thành, Hàn gia đã có vũ cảnh tọa chấn, một lần liền là tam vị vũ cảnh xuất thế, khiến người của liên ly tông nuốt không nổi cục tức này. Mấy năm trước vì đại chiến ở bát quan thành mà tổn thất 3 vị hợp đan và 20 vạn đại quân, sau tới lại là một đám lệ thi ảnh hưởng không nhỏ tới thiên cảnh tu sĩ. Hàn Vũ Thiên cũng là nhận được tin tức của Vạn Niên Cung truyền tới, dù đã 20 mấy tuổi nhưng hắn vẫn giữ vóc dáng thiếu niên 16 tuổi, thật không biết khi thành bộ dáng thanh niên sẽ có bao nhiêu nữ nhân theo đuổi hắn. Kiều Nguyệt Nga đứng ở sau lưng quan sát trời cao, nàng tu vi một năm nay đã tiến triển vượt bậc, đã là thiên đan cảnh tầng 9, tùy thời có thể bước vào vũ cảnh lục kiếp. Hàn Vũ Thiên mỉm cười truyền về một đạo tin tức khác cho Vạn Niên Cung, hắn cũng đã có chuẩn bị bộ công pháp thích hợp cho Kiều Nguyệt Nga. Đây là tiên hoa pháp, rất thích hợp cho ngươi trước khi đột phá vũ cảnh đấy. Hàn Vũ Thiên đặt vào tay nàng một quyển công pháp, Kiều Nguyệt Nga cầm lấy tiên hoa pháp trong tay liền có chút rung rộng, vừa chạm vào nàng đã cảm nhận được có chút huyền diệu bên trong. Đợi sau khi hai ta đột phá vũ cảnh sẽ trở về bát quan thành, cũng tới lúc làm một vài chuẩn bị cho tương lai rồi. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng đi vào trong động phủ của mình, Kiều Nguyệt Nga cũng là ôm lấy công pháp trở về động phủ. Bên ngoài bí cảnh của Vân Đạo Tông đã xuất hiện hai đứa trẻ thiên tài tuổi chưa tới 12 đã là thiên cảnh sơ giai, Hàn Vũ Thiên đã xem qua hai huynh muội Thanh Tuyền và Uy Lân này. Thể chất rất đặc biệt giống như của Tiêu Hạo, hai huynh muội là hai thể chất đặc thù khác nhau, một người âm hàn, một người dương hỏa. Hiện tại bọn họ chỉ là tu luyện mà thôi, chứ chưa thức tỉnh được thể chất đặc thù của bản thân. Hắc Hổ hiện tại đã là một đầu yêu thú chí tôn hợp đan, nó khí tức phiêu miễu chí thần chí thánh, rất nhiều người muốn giao thủ với nó để tìm cảm ngộ của bản thân, nhưng toàn bộ đều không chịu nổi một đòn. Nó lười biếng và xem thường nhân tộc, ngay cả một đòn còn không chịu được mà hết kẻ này tới kẻ khác tới giao thủ, khiến Hắc Hổ nổi giận đã từng một vuốt muốn lấy mạng người. Cũng từ đó không ai dám làm phiền nó thêm lần nào nữa, Hắc Hổ cũng là thoải mái ngủ ngày ngủ đêm không thôi. Bát quan thành, Hàn gia phủ đệ, Hàn Ma Viêm tu vi đã là vũ cảnh cường giả, hắn đã có thể lĩnh ngộ sâu hơn về biến hóa trong băng tiên điển, Hàn Vũ Đạo đã cùng tham ngộ băng tiên điển hoàn chỉnh. Hàn gia phồn thịnh tới trong mấy năm nay tộc nhân đã gia tăng lên hơn 300 nhân số, tộc nhân có thực lực cao nhất là hợp đan trung kỳ. Vạn Niên Cung đã trở thành một tòa lâu cắt buôn bán vũ khí và đan dược, mỗi loại được bày bán ở đây đều là cực phẩm, đồ do Mạch Liên và Hồng Thiên luyện chế đều là hợp đan phẩm cấp cao. Rất nhiều thế lực ở bên trong bát quan thành bỏ ra đại giới tới mua, hiện tại Vạn Niên Cung đã có 30 đệ tử luyện khí, 100 đệ tử luyện đan, mỗi người đều là thiên tài trong lĩnh vực của mình. Quản sự cũng đã có mấy vị là hợp đan sơ kỳ, thị nữ làm việc tại Vạn Niên Cung cũng là tu sĩ viên cảnh trở lên, hầu như chê y rời Vạn Niên Cung đều là tu sĩ hoạt động. Các thế lực khác cũng thông qua tin tức từ Thanh Hoa Lâu truyền tới mà từ khắp nơi hội tụ về Vạn Niên Cung để mà mua sắm. Góc truyện audio.com. Vạn Niên Cung từ đan dược cho tới vũ khí đều là những thứ độc lạ và đặc biệt, hồng mệnh dịch và tẩy thủy đan là thứ đắt hàng nhất. Nhưng mỗi thế lực muốn mua nó đều phải đăng ký trước danh tính và gia tộc hoặc tông môn, tối thiểu chỉ có thể cầm về 5 bình tẩy thủy đan và 3 bình hồng mệnh dịch. Thật không ngờ lại mọc lên một cái Vạn Niên Cung như vậy. Sớm biết nơi đây nhiều thứ kỳ diệu thì ta đã mang hết nội tình của mình ra mua sắm rồi. Bảo vật đúng là lợi hại đi, nhưng đệ tử tu luyện công pháp lại rất là lợi hại, chúng ta vừa thử tỉ thí một trận xong đấy. Hà, thật như vậy sao, đi thử một chút thực lực của đệ tử Vạn Niên Cung đi. Ta chấp 3 tên luôn ấy chớ, từng đám người bàn tán sôi nổi về Vạn Niên Cung không ngất lời. Cung chủ đã nói hãy làm ra thật nhiều vũ khí và đan dược để kinh doanh, nhưng nếu là như vậy e là Vạn Niên Cung đang tiếp tay cho mấy thế lực khác gia tăng thực lực. Luân Chi ngồi ở một căn phòng cho trưởng lão quan sát ở bên ngoài thở dài nói. Thải Thuận Nhi vỗ vỗ vai hắn cười nói. Cung chủ tài năng thế nào chứ, chỉ là một ít đan dược và vũ khí, làm sao ảnh hưởng được Vạn Niên Cung. Ha ha ha, tiểu tử ngươi lo lắng cái gì chứ, Vạn Niên Cung dù giúp mấy thế lực kia gia tăng thực lực thì chúng cũng chẳng dám động tới đâu. Nếu phá Vạn Niên Cung thì ai sẽ là người cung cấp vũ khí thượng giai và đan dược cao cấp cho chúng. Hồng Thiên cười rất thoải mái không lo lắng về mấy cái thế lực bên ngoài kia. Cách chương.